Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tới Quỷ Lăng, chương 128, ở bốn người mí mắt phía dưới. Lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh trừ bỏ lúc đầu kinh hãi ở ngoài, mấy lần cùng quỷ đánh giá kinh nghiệm lệnh nàng nhanh chóng chấn định xuống dưới, Sa Phu tuy nói lệ quỷ sống lại. Nhưng bản thân phẩm giai không cao, hẳn là mượn nơi đây đặc thù quỷ vực mới có thể hành động, từ lệ quỷ hơi thở xem. Lúc này Sa Phu hơi thở hẳn là không đến sát giai, thậm chí có khả năng vẻn vẹn là túy cấp quỷ vật, nàng địa ngục đã thăng đến nhị giai. Thả có cũng đủ công đức giá trị, thời khắc nguy hiểm có thể thử đem Sa Phu biến thành lệ quỷ thu vào địa ngục, thật sự không được. Triệu Phúc Sinh trên người còn có một quả mua mệnh tiền, một khi lệ quỷ phát sinh bạo động, nàng có thể lấy ra này cái quỷ tiền, xử Sa Phu rời đi. Bất quá đây là hạ hạ sách, nơi này là Vạn An huyện địa bàn. Sa Phu rời khỏi sau, khả năng sẽ đi trước mặt khác khu vực, đến lúc đó sẽ hình thành mối họa, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, Triệu Phúc Sinh không chuẩn bị thỉnh hắn rời đi. Lệ quỷ đứng lên, còn lại ba người trong óc trống rỗng, đôi mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm này tân sống lại lệ quỷ xem, khụ khụ. Đang lúc mọi người thần kinh căng chặt khoảnh khắc, Trương Truyện Thế đột nhiên thanh thanh giọng nói, sợ tới mức Bàng Chi huyện cơ hồ trái tim sậu đình. Trương Truyện Thế nhìn Triệu Phúc Sinh, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Lão nhân này nhìn như nhát như chuột, nhưng lệ quỷ sống lại sau, những người khác vẫn không nhúc nhích. Hắn thế nhưng còn nói đến ra một câu nối liền nói tới, Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra đối hắn có chút nhìn với con mắt khác, tiếp theo không chút do dự nói, vậy đừng nói. Trương Truyện Thế nửa trương thượng có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng mặt thần sắc đờ đẫn, nói, chính là đại nhân. Ta không nói không thành, a ta đi không đặng, cảm giác sẽ lập tức té xỉu ở chỗ này. Hắn thần sắc chấn định, nhưng thân thể lại thành thật run không ngừng. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, lập tức liền nói, nếu ngươi té xỉu, chúng ta ba cái lập tức liền đi, không có người sẽ khiêng ngươi. Phạm Tất Tử kia trương sợ tới mức xanh mét trên mặt lộ ra vui sướng. Khi người gặp họa thần sắc, Trương Truyện Thế hít hà một hơi, tức khắc đánh mất lập tức ngã xuống đất ý niệm, người chết lung lay số hạ lúc sau. Đã đứng vững vàng bước chân, lúc này trong tay hắn còn nắm chặt đánh xe roi ngựa. Chỉ thấy hắn lúc này cánh tay chiết khấu, khuỷu tay trình 90 độ giác, làm như tại chỗ đứng thẳng một lát, đang. Nơi xa có tạc đánh thanh truyền đến, người chết nghe được tiếng vang, liền như được đến tín hiệu, máy móc dường như hoạt động một chân, chậm rãi đi phía trước mại đi, tháp. Hắn nhúc nhích, những người khác tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trương Truyện Thế lúc trước vẫn luôn nghẹn khí, thấy người chết xoay người rời đi. Không có muốn sát ở đây bốn người ý tứ. Hắn lúc này mới khoa trương thở hổn hển khẩu khí, kiến nghị, không bằng chúng ta trở về đi, đại nhân trở về đi. Hắn năn nỉ một tiếng, Phạm Tất Tử dẫn theo đèn. Không có ra tiếng, Bàng Chi huyện cũng là lại sợ lại hoảng. Đã sớm hoang mang lo sợ, hắn lúc trước thấy người chết động, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Kia phổi bộ không khí phun tẫn, lồng ngực như là kề sát phía sau lưng, nhân lâu dài thiếu oxy, tiện đà có vẻ toàn bộ trước ngực phía sau lưng đều đau đớn, bởi vì bả vai kẹp đến quá mức dùng sức. Lúc này cả người đều bùn rùn vô lực, hắn chỉ biết trấn ma tư phả án nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng nguy hiểm đến như vậy nông nỗi, trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi cảm chiếm cứ thượng phong. Cũng có chút khuynh hướng chạy nhanh rời đi nơi này, nói chuyện quỷ quái gì. Triệu Phúc Sinh khiển trách, nàng không đề cập tới quỷ tự còn hào. Vừa nói quỷ tự, gấp đến độ Trương Truyện thế thẳng dậm chân, đại nhân, ta đại nhân nha, như thế nào có thể nói cái này tự quỷ sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trương Truyện thế không dám hé răng, hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Tất Tử nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hỏi một câu, tuy nói Sa Phu chết mà sống lại cho hắn mang đến cực đại chấn động. Nhưng ở trấn Ma Tư nội, quỷ dị đáng sợ sự tình thấy nhiều. Thậm chí đêm qua ở Bảo Chi huyện Trung khi, hắn còn chính mắt thấy Triệu thị vợ chồng Lệ Quỷ sống lại trở về. Bởi vậy lúc này tuy nói chịu đủ kinh sợ, nhưng còn ổn được, không có giống Trương Truyện thế giống nhau nổi điên. Bất quá Phạm Tất Tử cùng Triệu Phúc Sinh ở chung một đoạn thời gian, ẩn ẩn thăm dò một ít nàng hành sự chuẩn tác. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Sa Phu rời đi phương hướng, một cái ý nghĩ kỳ lạ mà lại đáng sợ ý niệm hiện lên ở hắn trong lòng. Triệu Phúc Sinh sẽ không muốn cho đoàn người đi theo quỷ đi thôi. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, hắn không biết có phải hay không sợ hãi tới rồi cực hạn. Thế nhưng không có cảm thấy hoang đường, ngược lại có chút buồn cười. Chúng ta theo sau nhìn xem. Triệu Phúc Sinh thanh âm ở mọi người trong tai vang lên, giống như một viên tiếng sấm một chút ở Trương Truyện thế trong đầu nổ mạnh. Cái gì? Trương Truyện thế đáng thương hề hề đào hạ lỗ tai, ta mới vừa không nghe rõ, hắc hắc hắc. Phạm Tất Tử cười gượng hai tiếng, hảo tâm thuật lại, đại nhân nói chúng ta đi theo người chết đi. Trương Truyện thế muốn té xỉu, nhưng Triệu Phúc Sinh phía trước đã cảnh cáo hắn, hắn nếu té xỉu ba người lập tức sẽ rời đi, sẽ không có người bồi hắn. Một nghĩ đến đây, Trương Truyện thế ngạnh sinh sinh ngừng ngã xuống đất xúc động. Triệu Phúc Sinh nhìn ba người liếc mắt một cái, chúng ta lạc đường, nơi này là quỷ vực, thành Tây Quỷ án nháo đến không nhỏ. Quỷ vực xa so ngày đó xin cơm ngõ nhỏ muốn lớn hơn rất nhiều, thả thành Tây địa hình cùng xin cơm ngõ nhỏ không giống nhau. Triệu Phúc Sinh ngày đó sấn an toàn thời gian đem miếu phu tử dạo quá. Đối xin cơm ngõ nhỏ bố cục nhớ cho kỹ chung, mà thành Tây nàng không có đã tới. Thả địa hình muốn so với lúc trước miếu phu tử phức tạp, nàng bỏ lỡ sờ lộ cơ hội. Lúc này đúng là Lệ Quỷ lui tới hoạt động thời gian, Sa Phu nhân Lệ Quỷ mà chết. Lúc này nghe được tạc đánh thanh sau liền làm như cũng bày biện ra, sống lại. Trạng thái như là bị thanh âm hấp dẫn ở hướng sương mù chỗ sâu trong đi. Triệu Phúc Sinh phân tích, hắn tuy rằng Lệ Quỷ sống lại, nhưng trên người sát khí rất là mỏng manh, ta đánh giá hẳn là túy cấp hoặc là không thành khí hậu cái xác không hồn. Mặc kệ là cái gì phẩm giai Lệ Quỷ, nhưng chung quy là quỷ. Trương Truyện thế cả người thẳng run không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh lại nói, ta làm mấy cọc quỷ án, cảm thấy Lệ Quỷ pháp tắc cùng với ở sinh khi hẳn là có nhất định quan hệ, như xin cơm ngõ nhỏ quỷ ở sinh khi là khất cái, sau khi chết duy trì xin cơm hành động, mà cầu đầu thôn Lệ Quỷ ẩn nấp thuộc tính. Giết người pháp tắc đều cùng quỷ bản thân xuất thân lai lịch có quan hệ. Triệu thị vợ chồng còn lại là bởi vì đình thi ván cửa đánh dấu giết người khi cũng cùng môn có quan hệ. Sa Phu trước khi chết là ở đánh xe thả chúng ta, nguyên bản muốn đi thành Tây Quỷ Lăng, cực đại khả năng hắn lúc này Lệ Quỷ sống lại sau cũng sẽ chạy tới Quỷ Lăng. Nàng nói chuyện đồng thời đi nhanh hướng Sa Phu phía sau theo qua đi. Phạm Tất Tử kỳ thật cũng thực sợ hãi, nhưng hắn kiến thức quá Triệu Phúc Sinh phá án thủ đoạn, càng sợ bị nàng vứt bỏ. Bốn người bên trong trừ bỏ Triệu Phúc Sinh có làm quỷ thủ đoạn, hắn thắng ở tuổi trẻ, mà Trương Truyện thế là cái phế vật. Bàng Chi huyện càng là già nua, nhiều nhất thừa điểm đề đèn tác dụng, một khi bị Triệu Phúc Sinh rơi xuống ba người sói mòn với quỷ vực bên trong. Hắn mang hai cái kéo chân sau. Đối Lệ Quỷ tới nói không khác chờ chết, bởi vậy Phạm Tất Tử không chút do dự. Dẫn theo đèn đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, Trương Truyện Thế không nghĩ đi, nhưng hắn đồng dạng cũng sợ hãi bị ném xuống. Đặc biệt là Triệu Phúc Sinh đi rồi, Phạm Tất Tử cũng theo sau. Hắn bên người chỉ còn một tái lão nhược vô lực Bàng Chi Huyện. Hắn liền càng luống cuống, đại nhân từ từ ta. Lúc này sợ hãi dưới hắn tâm không hoảng hốt khí không. Thở hổn hển, chân cũng không run lên. Đi nhanh về phía trước, Bàng Chi Huyện một người bị ném ở phía sau. Cũng thập phần bất an, vội vàng dẫn theo đèn bắt đầu chạy. Thế nhưng cái sau vượt cái trước, đem Trương Truyện Thế ném tại phía sau. Mấy người ngươi truy ta đuổi, thực mau cùng Thượng Triệu Phúc Sinh bước chân. Phạm Tất Tử cùng Bàng Chi Huyện dẫn theo đèn dầu. Hai người một tả một hữu đem hai sườn chiếu sáng lên. Trương Truyện Thế xúc bả vai cùng đầu kẹp ở giữa. Bất an quay đầu hướng chung quanh xem, cũng không đúng đầu. Phạm Tất Tử cẩn thận nhìn về phía bốn. Phía, trong tay hắn dẫn theo đồng đèn chiếu sáng bốn người chung quanh ước đường kính non nửa trường. Khoảng cách. Mà trừ bỏ điểm này ánh sáng ở ngoài, toàn bộ thành Tây đã lâm vào một mảnh vô tận trong bóng đêm, bốn người tồn tại giống như mênh mang. Biển đen bên trong một chút di động cô thuyền, chung quanh cất giấu không biết nguy hiểm cùng khủng bố, Phạm Tất Tử không dám làm chính mình đầu óc. Không xuống dưới, rất sợ dừng lại ngăn tự hỏi, hắn đại não liền sẽ bị sợ hãi chiếm lĩnh. Đại nhân! Quỷ gương quỷ chi gian có áp chế, hắn nói chuyện gắt gao đem ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên. Người, tận lực không dám nhìn tới phía trước vừa đi vừa dơ roi ngựa không tạc sa phu, đang, tạc đánh thanh thỉnh thoảng truyền đến. Trên người hắn mùi máu tươi nhi dày đặc, ánh đèn hạ. Lệ Quỷ tiên ảnh hiện ra âm trầm đáng sợ cảm giác. Có thể nhìn đến hắn đoàn quái vạt áo chỗ đã nửa khô cạn huyết châu, hắn bước đi trầm trọng. Hút no rồi máu tươi dày trên mặt đất lưu lại huyết đủ ấn. Như là sau khi chết cũng ở làm hết phận sự vì bốn người dẫn đường, chiếu đạo lý tới nói. Quỷ lăng Lệ Quỷ sống lại sau, ở cùng phiến quỷ vực nội, là không có khả năng tồn tại cái thứ hai Lệ Quỷ, quỷ vật chi gian cũng có áp chế. Cùng phẩm giai Lệ Quỷ một khi ở cùng lĩnh vực xuất hiện. Đại khái suất là sẽ lẫn nhau chế hành. Cuối cùng hai bên lâm vào hoàn mỹ ngủ say trạng thái. Mà Triệu Phúc Sinh cha mẹ là cái ngoại lệ. Ngày đó song quỷ đồng thời sống lại. Hình thành một loại đặc thù song quỷ án. Này ở Đại Hán Triều trong lịch sử đều là trước nay chưa từng có. Triệu Phúc Sinh tán dương quay đầu. Nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, ngươi nói không sai, theo lý tới nói quỷ cùng quỷ chi gian không có khả năng đồng thời tồn tại. Thành Tây đã hình thành quỷ vực, có thể thấy được quỷ lăng Lệ Quỷ đã thành khí hậu, từ quỷ vực phân bố tình huống xem. Quỷ lăng Lệ Quỷ không kém gì sát giai, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Bàng Chi Huyện cập Phạm Tất Tử trong lòng đều là trầm xuống. Trương Truyện Thế cũng sửng sốt một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại Hán Triều tuy nói Lệ Quỷ hoành hành, nhưng cũng không phải nơi trốn quỷ họa đều là sát giai. Nếu Lệ Quỷ đều lợi hại như vậy, Trấn Ma Tư chỉ sợ sớm không phải đối thủ. Trên thực tế đại bộ phận quỷ án đều là sát giai dưới. Sát cấp quỷ án trước đó cũng là lông phượng sừng lân. Một khi sát cấp trở lên, kia đều là muốn đăng báo châu phủ đại án. Tới rồi họa cấp là phải hướng tướng lãnh xin giúp đỡ. Nhưng Vạn An huyện bị quỷ vụ ảnh hưởng, ngắn ngủn hơn một tháng nội. Thế nhưng ra số cọc sát cấp trở lên đại quỷ án. Này thật sự là Vạn An huyện tai ương. Tại đây phiến quỷ vực hà. Nếu có người sau khi chết Lệ Quỷ sống lại, hẳn là sẽ bị quỷ lăng quỷ chế ước. Trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái. hoặc là chính là tân sống lại quỷ đại hung. Thả trời sinh phẩm giai liền cao, phản đem quỷ lăng quỷ khắc chế, có thể là triệu phúc sinh chấn định tự nhiên thái độ ảnh hưởng bằng. Chi huyệt cùng trương chuyện thế hai người tuy nói vẫn sợ hãi, nhưng cũng tận lực khắc chế bản năng hoảng sợ, ý đồ đuổi kịp nàng cùng Phạm Tất Tử ý nghĩ, đại nhân. Mỗi cái quỷ vực là tương đồng sao? Bàng Chi huyện hỏi ra mấu chốt vấn đề, Triệu Phúc Sinh cười nói. Không nhất định, nhưng có thể khẳng định chính là quỷ lăng quỷ cũng không có bị chế trụ, quỷ lăng quỷ không có bị quản chế với lệ quỷ sống lại Sa Phu. Kia chiếu pháp tắc, Sa Phu hẳn là bị quỷ lăng quỷ chế trụ, nhưng lúc này Sa Phu vẫn hành động tự nhiên, hay là này hai quỷ là một đám. Trương Truyện Thế đột nhiên toát ra một câu, hắn cùng Bàng Chi huyện hai người lúc này quảng đi đối. Lẫn nhau ghét bỏ, như anh em cùng cảnh ngộ giống nhau lẫn nhau đỡ lên chỗ tựa lưng đi, Triệu Phúc Sinh nói. Lão Trương lời này nói không sai. Nói xong, nàng dừng một chút, các ngươi xem Sa Phu hành động, còn lại ba người nhưng không dám nhìn tới Sa Phu, gặp được quỷ con. Không chạy, còn muốn đánh đèn đi theo quỷ phía sau đi đã đủ thẩm người. Nơi nào còn dám xem một cái một khắc trước còn tung tăng nhảy nhót người. Ngay sau đó liền lập tức chết ở trước mặt mọi người. Tiếp theo lại sống lại lệ quỷ ở phía trước dẫn đường. Nhưng Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm bộ dáng phảng phất cực có sức cuốn hút, nàng thần thái tự tin. Phảng phất đối này cọc quỷ án cực có nắm chắc, Phạm Tất Tử sừng sốt một chút. Căng ra đầu ngẩng đầu, liền thấy Sa Phu thi thể cứng đờ đi phía trước hành. Trong tay hắn roi ngựa dơ, cánh tay một chút lại một chút đi phía trước đong đưa. Lãnh không ngại nhìn qua liền như hắn một mặt hành tàu. Một mặt dơ roi ngựa ở tạc đánh cái gì? Bàng Chi huyện vừa thấy cảnh này, sợ tới mức dâu thẳng run. Ta phu nhân cũng là như thế này, chỉ là bàng phu nhân lúc ấy phát tác khi là nắm cái châm cài đầu tạc gương. Không giống lúc này Sa Phu không tạc, hắn hành động như là ở tạc đánh đồ vật. Hơn nữa hắn chết vào ngực xuyên thủng. Sau khi chết lệ quỷ sống lại làm ra động tác như vậy. Ta hoài nghi hắn lệ quỷ sống lại nguyên nhân, có thể là đã chịu quỷ lăng lệ quỷ ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn có khả năng trở thành quỷ lăng lệ quỷ ma cọp vô phân thân. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này. Xuất khẩu, còn lại mấy người trừng lớn mắt, không dám hé răng, có thể triệu hoán ma cọp vô lệ quỷ. Nhưng phi giống nhau quỷ vật, chính như Đại Hán triều đình chung khống chế hồn mệnh sách giả Nghi Sở. Ngự sử lệ quỷ, Phạm Tất Tử có chút khủng hoảng. Hít sâu một hơi, đại nhân, không cần hoảng, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Chúng ta đi theo hắn đi, nếu ta phỏng đoán không sai, hắn sẽ cùng lệ quỷ hội hợp, nói xong. Nàng tổng kết nói. Ta hoài nghi cái này quỷ là ở phá hư cái gì, phong ấn. Quỷ ấn, Bàng Chi huyện cùng Phạm Tất Tử đồng thời mở miệng, hai người một chút nóng này, quỷ lăng có năm rồi. Triều đình đại tướng đánh hạ lệ quỷ dấu vết, mà này dấu vết tồn tại, sẽ đối quỷ lăng lệ quỷ có nhất định ước thúc, nhưng lúc này quỷ lăng lệ quỷ sống lại sau phá hư dấu vết. Nhất định là vì rời đi quỷ lăng, dấu vết một khi bị phá trừ. Quỷ vừa ly khai, tai họa nhanh chóng liền sẽ khuếch tán. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh thở dài. Không thể làm quỷ họa mở rộng. Đến lúc đó toàn bộ Vạn An huyện đều nguy hiểm, cho nên bốn người chỉ có đi theo Sa Phu phía sau. Tìm được bị giấu ở quỷ vực bên trong quỷ lăng, nghĩ cách đem lệ quỷ một lần nữa phong ấn. Mấy người lúc sau không nói chuyện nữa, yên tĩnh trong đêm. Đen, một cái mới vừa sống lại ma cọp vô còn tại dơ roi ngựa hư không tạc đấm vào cái gì, mà ở lệ quỷ. Phía sau, bốn người dựa vào cùng nhau, dơ ánh đèn, an tĩnh đi theo quỷ đi, chỉ là Phạm Tất Tử cùng Bàng Chi Huyện sở đề đèn phía trước, bởi vì lấy lúc đi đèn nội du bị bát sái hơn phân nửa. Hơn nữa lúc này đặc thù hoàn cảnh khiến cho kia dầu tháp tiêu hao cực nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ thấy ánh đèn càng ngày càng nhỏ, từ lúc bắt đầu miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên chung quanh, đến mặt sau đèn diễm còn sót lại đậu nành lớn nhỏ. Mắt thấy sắp tắt khi mọi người tâm nhắc tới cổ họng, đây là ở quỷ vực bên trong, ánh lửa một tắt, mọi người mạnh mẽ áp lực sợ hãi sẽ tức khắc mạo trào ra tới. Đem lý trí xua tan, Phạm Tất Tử cánh tay cơ bắp đều đã cứng đờ đến run rẩy. Hắn lo âu bất an giơ lên bàn tay, bản năng muốn đi bảo vệ kia tiểu ngọn lửa, chính hoảng sợ đan xen khoảnh khắc. Trương Truyện Thế đột nhiên kêu, đại nhân, tới rồi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.